Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, quan trọng trường hợp. Cảnh Vân Chiêu nhiều lần đem một chồng chồng thư tình nhét vào Lê Thiếu Vân trong lòng ngực. Nhìn đến hắn lược có vài phần kinh ngạc cùng bất đắc dĩ biểu tình. Tâm tình lúc này mới có vài phần sảng khoái. Không thể không nói, Lê Thiếu Vân cái này người giám hộ cũng đích xác cho nàng mang đến rất nhiều tiện lợi. Dĩ vãng các bạn học xem nàng biểu tình phần lớn mang theo vài phần đồng tình. Mặc dù nàng thành tích ưu dị, võ công hộ thân nhìn như không gì làm không được. Cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng vẫn là mang theo vài phần thật cẩn thận. Dường như trong lúc lơ đãng liền sẽ chạm vào nàng thân thể thượng hèn mọn cảm xúc giống nhau. Mà hiện giờ nhiều Lê Thiếu Vân lúc sau, này đó các bạn học thái độ từ đồng tình biến thành hâm mộ. Nếu tiếp thu Lê Thiếu Vân ân bài, Cảnh Vân Chiêu cũng liền không nhiều lắm thêm oán trách, ân tâm chuẩn bị sắp sửa tiến đến cao tam thời gian. Nhật tử làm theo quá đến riêng một ngọn cờ. Khi quá mấy tháng, không khí đều có vài phần nóng bức. Nghênh đón Ngọc Linh Diệu Nghiệp đầy năm kỷ niệm mà ni Cảnh Vân Chiêu cái này phía sau màn lão bản, tự nhiên là muốn tham dự. Một năm thời gian, Ngọc Linh Diệu đã kinh đánh ra một mảnh thiên địa. Hiện giờ ở cả người Ninh Thị đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí sản phẩm đã bắt đầu trải rộng cả nước, đơn đặt hàng đáp ứng không xuể. Chẳng qua Ngọc Linh Diệu Nghiệp nhà xưởng diện tích hữu hạn, này một năm không ngừng vận tác, đồng thời càng là bắt đầu xây dựng thêm nhà xưởng. Buôn bán cũng ước chừng thượng chục tỷ nhiều. Bởi vì đa số nguyên vật liệu đều xuất từ Cảnh Vân Chiêu không gian, bởi vậy thuần lợi nhuận sở chiếm hữu tỷ lệ cũng là cực cao. Như vậy tân công ty cơ hồ là cả nước cũng tìm không thấy một nhà. Ngọc Linh Diệu Nghiệp thành tựu tại Cảnh Vân Chiêu dự tính trong vòng. Rốt cuộc lão tổ tông lưu lại phương thuốc đều đúng vậy cực phẩm chân bảo. Phàm là nhấm nháp quá người, đều tuyệt đối có thể phân biệt ra nó không giống người thường. Bởi vậy như vậy trưởng thành tốc độ đối với nàng tới nói, thậm chí căn bản không tính là kinh diễm, hoàn toàn có thể càng tốt. Ninh Thị, một mảnh phồn vinh, Bạch Du Ân tự mình lái xe đem Cảnh Vân Chiêu tiếp qua đi. Ô tô ngừng ở Ninh Thị gia hoa nhất khách sạn trước cửa. Tinh quang lộng lẫy, không khí ngưng người, trong không khí tựa hồ đều tản ra một cổ nhàn nhạt rượu hương. Cảnh Vân Chiêu vừa vào tràng, nhìn đến này náo nhiệt trường hợp, ánh mắt lóng lánh vài phần ngạo nghễ. Tuy nói Ngọc Linh Diệu Nghiệp hết thảy đều là Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn xử lý, nhưng bất luận cái gì đại quy mô biến động đều là trải qua nàng cho phép cùng đồng ý. Này công ty cũng hoàn toàn là nàng một tay đề bạt lên. Vân Chiêu, Bạch đại ca cũng thật đủ ý tứ. Thế nhưng còn riêng phái người đi tiếp chúng ta mấy cái. Quay đầu lại ngươi thay chúng ta đa tạ tạ hắn, Tiêu Hải Thanh nói. Bạch Du Ân mới vừa vào chàng đã bị một đám người vây quanh. Giờ này khắc này đang ở cùng những cái đó thương nhân hàn huyên đâu. Này yến hội có thể nói là các thương nhân bồi dưỡng cảm tình cùng với khai quật cơ hội trường hợp. Địa vị cao giả săn giết để mắt con mồi. Con mồi nhóm tắc tìm kiếm có thể lấp đầy bụng mỹ thực. Cùng Cảnh Vân Chiêu cùng đi đến là Tiêu Hải Thanh cùng với Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần. Đến nỗi Đường Tử Hoa, tự nhiên là buổi Đường lão gia tử cùng nhau. Ninh Thị thương nhân các đều biết, Ngọc Linh Diệu Nghiệp sau lưng nhân mạch vô cùng kinh người. Người thường khó có thể thấy thượng một mặt Đường lão gia tử. Càng là đối Ngọc Linh Diệu Nghiệp xem với con mắt khác. mà Tiêu Hải Thanh vài người chỉ biết là Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân cùng với Hạng Cẩn quan hệ cực hảo, nhưng lại không rõ ràng lắm nàng chân chính thân phận. Bởi vậy lúc này đi vào như vậy trường hợp, nhiều ít có chút kinh ngạc kinh ngạc. Biểu tỷ, mấy thứ này đều có thể tùy tiện ăn phải không? Tô Sở túm Cảnh Vân Chiêu nói, bốn phía bãi đầy mỹ thực, xem người đôi mắt đều hoa. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Tiêu Hải Thanh lại cười nói, tiểu tâm hội trưởng béo a. Tô Sở trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, khó được tới một lần loại này xa hoa trường hợp, mập lên tính cái gì? Bất quá Bạch đại ca bút tích cũng thật đại, đây là đem toàn bộ khách sạn đều nhận thầu đi, tiêu phí khẳng định không ít. Hết chương.